Hồi thứ 15, Phất Trần Hiện Ảnh. Lại nói về sáng sớm ngày hôm nay, Ngọc Đế ngồi trên Lăng Tiêu Điện, bỗng nghe nội thị bẩm báo: "Vương mẫu cầu kiến." Ngọc Đế thì thầm: "Vừa mới sáng sớm là cái bà lão này đến đây để làm gì đây?" Chỉ thấy vương mẫu bước lên điện mặt đầy vẻ giận dữ. Ngọc Đế nhìn thấy vẻ giận dữ này thôi không còn ngạc nhiên, vì vương mẫu bình thường giữ gìn rất tốt, khuôn mặt này trước giờ phấn mặt trắng tinh như trứng gà vừa bóc vỏ, còn ngày hôm nay trên trán nhẵn bóng lại xuất hiện một nếp nhăn. Ngọc Đế biết người vợ già xấu tính, liền chuyển hướng hỏi: "Trên trán của bà là sợi tóc vẫn còn tơ, ai mà mắt kém sẽ cho đó là nếp nhăn?" "Đúng rồi, là vì nếp nhăn này." Vương mẫu rất dứt khoát: "Thiếp là vì chuyện này đến cầu xin bệ hạ." Ngọc Đế nói: "Nhưng ta không có kèm làm đẹp ngoài nếp phong sương dành cho nàng." "Cái gì?" Vương mẫu hét lên: "Thiếp muốn người lập tức phải người thay thiếp phá án. Người ta đang bị xúi quẩy, ngài còn nói bóng nói gió." "Việc gì vậy ca?" Thì ra vương mẫu có một cây quạt tròn, là một món bảo bối, tên gọi là Âm Dương Lão Thiếu Phiến. Trên quạt một mặt vẽ ông lão, một mặt vẽ một em bé. Dùm bên mặt vẽ ông lão quạt vào người một cái, trẻ sẽ biến thành già. Dùm bên mặt vẽ hình em bé quạt một cái, già sẽ biến thành trẻ. Vương mẫu nương nương không muốn biến mình già, cũng không muốn biến thành trẻ. Bà rất sợ nhất là nếp nhăn. Sáng sớm mỗi ngày dùng cây quạt bảo bối, bên mặt có em bé quạt nhẹ nhàng từng cái vào mình, chỉ quạt nửa ngày là đủ, nếp nhăn trên trán muốn mọc ra sẽ mọc không được. Cho nên vương mẫu nương nương trước giờ không bao giờ có nếp nhăn. Vì vậy mà vương mẫu nương nương một ngày cũng không rời xa cây quạt Âm Dương Lão Thiếu Phiến này. Nhưng sáng sớm ngày hôm nay không thấy quạt báo, nên không biết là ai đã cướp đi rồi. Vương mẫu đang lải nhải kể lại: "Thiếp hỏi qua Thiền Thâu Tinh, hắn nói không phải là hắn lấy. Hắn tuy là chuyên ăn trộm, nhưng trước giờ ngay thẳng thật thà. Hắn ăn trộm đó chẳng qua chỉ là để khoe khoang kỹ thuật ăn trộm nghiên cứu. Có trộm có trả, lại trộm không khó." Ngọc Đế liền tra hỏi: "Tối hôm qua gác cửa Nam Thiên Môn là ca nào? Có vết tích gì đáng nghi hay không?" "Vì hỏa hổ trưởng ca, hỏa bang từ trên giường bị kêu dậy, đi đến trước Ngọc Đế báo cáo. Tùng Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng giữ cổng Nam Thiên Môn, nhưng đến lúc chúng tôi đi tuần tra trở về thì hai người họ không biết đã đi đâu mất rồi. Tiểu Thánh và Tiểu Năng cũng bị tìm đến." Tiểu Năng nói một cách mắc cỡ: "Chúng tôi ngủ nên không biết vì sao Nam Thiên Môn lại rời khỏi chúng tôi." Tiểu Thánh nói: "Không biết việc gì, có lẽ là chúng tôi đã rời khỏi Nam Thiên Môn." Ngọc Đế nói với Thái Bạch Kim Tinh: "Để Cự Linh Thần giúp ta tìm trong trật bàn đi ngủ cần phán tội gì và phải cần chịu phạt như thế nào." Kim Tinh dẫn Cự Linh Thần đến kho sách tra tìm luật trời, vì luật trời rất là nhiều, sách phải làm lớn hơn một chút, giống như một căn nhà lầu đứng sừng sững. Kim Tinh trước tiên để cho Cự Linh Thần sức mạnh vô song đem sách lật đến trang thứ 3500, sau đó leo lên một đám mây chuyên dùng để đọc sách, lên đến hàng thứ 46000, tìm đến điều khoản có liên quan đến trật bàn ngủ gục. Kim Tinh giật cả mình: "Cách trừng phạt của điều khoản này là có nghĩa vụ thay Ngọc Đế cắt móng tay, đến khi móng tay không mọc nữa mới thôi, hoặc có nghĩa vụ thay Ngọc Đế rửa chân, rửa đến chân này không còn thối nữa mới thôi." Kim Tinh rất thích Tiểu Thánh và Tiểu Năng, không nhẫn tâm đem chúng nó trừng phạt cực khổ như thế này, liền trở về bẩm với Ngọc Đế: "Dạ, lúc trật ban ngủ phạm vào tội trật ban ngủ, cần phạt họ sau này lúc trực ban không cho ngủ nữa. Lý Thiên Vương bước ra tàu. Trước tiên hoàng định tội xử phạt cần đến trong vương mẫu phủ điều tra rồi hãy nói. Ngọc Đế liền phái Thiên Quan Mặc Sắc, ngươi đi một chuyến xem. Viên Thiên Quan này vừa lãnh chỉ ra khỏi điện, Lý Thiên Vương liền đi theo cùng ở phía sau. Thiên Quan ơi, xin dừng bước. Lý Thiên Vương từ trong ống tay áo lấy ra một cây phất trần. Đây là cây phất trần hiện ảnh của Thái Ất Chân Nhân tặng cho ta, có thể giúp cho người phá án. Thiên Quan Mặc Sắc đón lấy cây phất trần, đà tạ Thiên Vương. Đến phủ Vương Mẫu, Thiên Quan nói mục đích đến. Vương Mẫu nương nương liền chỉ vào bàn trang điểm trầm cũ quý của bà ấy, quạt báo chính là để ở nơi đây. Thiên Quan phát hiện cửa sổ đang mở, hỏi Vương Mẫu: trồng đèn cửa sổ này đóng hay không? Vương Mẫu nói: có đóng nhưng không biết tại sao lại mở ra. Thiên Quan Mặc Sắc cầm cây phất trần đi đến trước cửa sổ: cho chúng tôi nhìn xem hình bóng của kẻ trộm. Cây phất trần vung lên nhẹ nhàng lướt qua mặt đất trước cửa sổ. Trên đất liền hiện ra hai ảnh nghiêng, một cái là hình con khỉ và một cái là hình con heo. Thiên Quan Mặc Sắc liền đi báo cáo với Ngọc Đế, nhìn thấy kẻ trộm quạt đó là một con khỉ và một con heo. Ngọc Đế nhổ râu suy nghĩ: tối hôm qua Tôn Tiểu Thánh Trừ Tiểu Năng tự ý rời khỏi cương vị công tác, đúng lúc xảy ra vụ trộm, hình dáng thì lại phù hợp. Ngọc Đế sai Tứ Thiên Tướng: Tôn Tiểu Thánh Trừ Tiểu Năng có nghi vấn là trộm báo vật, phải lập tức đem chúng nó giam lại mà thẩm tra. Xin tuân chỉ. Tứ Thiên Vương bước ra, Giáp Thiên Tướng nói với các bạn: này, luân phiên làm việc, các vị là muốn giảm bớt thủ tục hay là phải tốn hao công sức? Tam Thiên Tướng nói: giảm bớt thủ tục thì tốt hơn. Giáp Thiên Tướng nói: lãnh chút dinh dưỡng bổ sung như thế này không đáng cùng hai tên tiểu tử bướng bỉnh đó tốn sức tốn hao tinh thần, tôi có ý này. Bốn tướng đi đến Tình Hoàng phủ, gọi Tiểu Thánh và Tiểu Năng ra. Ngọc Đế mới xây xong một cái nhà hát, mời các ngươi đi xem kịch. Thiên Tướng nói: Tiểu Thánh, Tiểu Năng đi cùng Thiên Tướng một cách vui mừng vì được đi xem kịch. Họ đi vào một cái phòng tối, càng đi thì càng tối. Cứ đi ba bước thì gặp một thổ binh tay cầm binh khí, đứng rất ngay ngắn. Tiểu Thánh chỉ vào đám thổ binh hỏi Thiên Tướng: họ là diễn viên hay thật là thổ binh? Giáp Thiên Tướng trả lời: lúc họ không nhúc nhích có thể đem họ làm diễn viên, còn lúc nhúc nhích thì khác rồi. Tiểu Thánh và Tiểu Năng bị dẫn vào một gian phòng nhỏ, cửa lập tức đóng chặt lại. Ở đây ngày có một cái cửa sổ cũng không có, rất là ngột ngạt khó chịu. Tiểu Năng kêu lên một tiếng không bình tĩnh: nào, mau diễn kịch đi. Bấy giờ một viên quan nách kẹp cuộn hồ sơ đi vào phòng một cách nghiêm túc, cùng Tứ Thiên Tướng đối mặt gặp nhau. Giáp Thiên Tướng chào hỏi: Ôn Thiên Quân đi thẩm án đó à? Ôn Thiên Quân ừ một tiếng rồi mắt nhìn thẳng. Giáp Thiên Tướng kiến nghị: vì sự an toàn của ngài, ngài tốt nhất nên dùng thế thân. Hả? Ôn Thiên Quân suy nghĩ rồi gật đầu: ừ. Không bao lâu sau, trên trần nhà của gian phòng nhỏ này mở ra một miếng, lộ ra một cái lỗ vuông. Tiểu Thánh và Tiểu Năng cảm thấy lạ, mở to con mắt chú ý nhìn. Trong cái lỗ vuông thả xuống một con rối giật dây đang kẹp cuộn hồ sơ. Con rối này còn đang ở giữa không trung, tự giới thiệu: ta chính là Ôn Thiên Quân. Hai khán giả lập tức vỗ tay. Ôn Thiên Quân thật đang ở bên trên cái lỗ vuông giật dây phối âm. Chỉ thấy con rối đó móc ra một cây bút, mở ra một cuốn sổ rồi hỏi: các ngươi tại sao lại trộm quạt báo của Vương Mẫu? Hai bạn nhỏ nghe xong ngẩn người ra. Tiểu Thánh hỏi: quạt báo nào? Tiểu Năng nói: chúng tôi không có trộm cái gì cả. Con rối lại cầm bút liền viết lên trên quyển sổ, không nói thật. Tiếp theo con rối tuyên bố đề thứ hai là lựa chọn đáp án: A là Tôn Tiểu Thánh trộm, B là Trừ Tiểu Năng trộm, C là Tôn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng cùng nhau trộm. Tiểu Năng bị A, B, C làm cho hồ đồ rồi, hỏi Tiểu Thánh trả lời như thế nào đây. Tiểu Thánh bất ngờ nhảy đến chụp lấy con rối. Ôn Thiên Quân không phòng bị kéo xuống nửa thân mình. Tiểu Thánh nói lớn với Ôn Thiên Quân: ông xuống đây phải nói cho rõ ràng. Ôn Thiên Quân vội vàng quăng đi con rối. Được rồi, thẩm vấn đã hoàn tất. Nói xong liền đem ván đậy vào chỗ, mở đóng chặt lại. Lại nói về trong Tinh Quang phủ, ngoài Chủy Túc, Thất Túc ra thì 26 túc đang bàn cãi tới tấp. Tinh Nhật Mã nói: Tiểu Thánh, Tiểu Năng sao lại đi ăn trộm đồ của Vương Mẫu vậy? Lâu Tinh Cẩu đáp: họ lại không có nếp nhăn. Giác Mộc Giao nói: Tôn Ngộ Không đi ăn trộm bàn đào, e rằng có chút di truyền. Ngưu Kim Ngưu đẩy đẩy Tâm Nguyệt Hồ: mỗi người đều gọi người là Trí Đa Tinh, người nói thử xem. Tâm Nguyệt Hồ khép lại đôi mắt, tập trung tinh thần. Xảy ra sự việc trước sau, chỉ có Lý Thiền Vương là vui mừng, không biết ông ta đang lo cái trò quỷ gì đây. Nữ thổ bức tỏ ra dũng cảm: để tôi đi thăm dò một chút. Nữ túc hiện ra nguyên hình một con dơi, thò ra đôi cánh vỗ ra một tràng tiếng vang, liền bay về phía Thiên Vương phủ một cách nhẹ nhàng. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.